bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 107, người nước ngoài khiêu chiến canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần bật máy tính lên, thâu nhập liên tiếp dấu hiệu ất nhanh, lúc trước cái kia đụng Lâm Du Du một nhà phú nhị đại tin tức đã xuất hiện ở Diệp Thần trên máy vi tính Trần Bân, Vạn Thông tập đoàn tổng giám đốc. Diệp Thần tra xét một chút Vạn Thông tập đoàn tin tức chủ doanh lại là đồ cổ đấu giá. Kinh doanh đồ cổ, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đồ cổ sinh ý mấy năm này vô cùng lửa, là lớn nhất kiếm tiền đến tiền nhanh nhất sinh ý một trong. Bất quá Diệp Thần minh bạch loại này sinh ý bề ngoài thì ngăn nắp trên thực tế lại ẩn giấu đi tội ác. Trần Bân hiện tại là ma đô đồ cổ đường phố vượng nhất cửa hàng, tuy nhiên hắn dưới cờ cũng có mấy nhà công ty, nhưng là Diệp Thần tra xét căn bản chính là bao bì công ty. Nói cách khác Trần Bân chủ yếu sinh ý đều đến từ đồ cổ. Thời gian ngắn như vậy, có thể tụ tập nhiều như vậy tài phú, Diệp Thần không tin Trần Bân là sạch sẽ. Diệp Thần quyết định thật tốt sẽ biết cái này Trần Bân. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần đi tới ma đô hãng phim, Diệp Vấn hôm nay chính thức quay. Để Diệp Thần không nghĩ tới chính là ở chỗ này vậy mà gặp Diệp Thiến. Người làm sao tại cái này? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiến cười nói, bộ này là đập Vịnh Xuân phim ta là tới làm chỉ đạo võ thuật. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Có ngươi cái này chỉ đạo võ thuật chúng ta cái này phim chất lượng càng không thành vấn đề. Diệp Thiến trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, luận thực lực ngươi không phải mạnh hơn ta sao? Lúc này, đạo diễn Trương Tín đi tới. Diệp lão sư hoan nghênh, Diệp Thần hiện tại thế nhưng là chạm tay có thể bỏng ảnh tinh. Cho nên, Trương Tín cũng là trực tiếp xưng hô Diệp Thần lão sư. Trương đạo trong khoảng thời gian này còn muốn mời ngươi nhiều chỉ giáo. Quảng cáo, Trương Tín khoát tay áo. Chỉ giáo không dám nhận, ngài đập ba bộ phim ta đều nghiêm túc nhìn qua tuyệt đối là ảnh đế thực lực, có thể cùng ngài hợp tác là vinh hạnh của ta. Cùng Trương đạo hàn huyên vài câu, Diệp Thần đi tới phòng hóa trang. Đổi lại dân quốc thời kỳ áo dài, Diệp Thần bên tai truyền đến hệ thống thanh âm, đinh, kích hoạt thần cấp diễn kỹ, võ đạo tông sư khí chất. 9999, đinh, kích hoạt động tác chi vương. 9999, đinh, kích hoạt Vịnh Xuân đại sư kỹ năng. Làm Diệp Thần theo phòng hóa trang đi tới, tất cả mọi người ngây dại. Đậu phộng khí chất này quả thực cũng là một cái tiên phong đạo cốt võ đạo đại sư A, Diệp Thần trên người có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Nhất cử nhất động, đều hiện lộ rõ ràng võ đạo đại sư phong thái. Đặc biệt là Diệp Thiến càng là giật mình, nàng đã từng nhìn qua Diệp Vấn đại sư ghi hình, lúc này Diệp Thần vô luận khí chất vẫn là động tác quả thực cùng ghi hình bên trong Diệp Vấn đại sư không khác nhau chút nào. Diệp Thần chắp tay sau lưng đứng ở trong sân, ánh mắt thâm thúy, nhất cử nhất động, đều như võ đạo đại sư tại thế. Mọi người đành phải nuốt ngụm nước bọt, mọi người phảng phất có loại ảo giác đứng trong sân không phải diễn viên, mà là chân chính võ đạo đại sư Diệp Vấn. Ngoà tào, như bức cái này hóa trang nhìn lấy thì cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ta cảm giác Diệp lão sư căn bản không cần diễn đứng tại cái kia chính là một cái võ đạo đại sư A, như bức khó trách mấy cái đại đạo diễn đối Diệp Thần như thế tôn sùng. Trương Tín nhìn đến Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình gia không có lừa hắn, Diệp Thần thay đổi y phục dây nhập trạng thái. Loại thực lực này cũng là một số lão hí cốt đều rất khó làm đến. Diễn xuất trước cần muốn tiến hành khởi động máy nghi thức thắp hương khẩn cầu phim đại hòa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một trận ồn ào, một cái khôi ngô người nước ngoài chen vào đám người. Ta muốn tới khiêu chiến Hoa Quốc võ thuật cao thủ. Thấy cảnh này, Trương Tín nhíu nhíu mày, vội vàng ra hiệu mấy cái bảo an đi qua cản lại người nước ngoài kia. Thế mà cái này người nước ngoài khí lực quá lớn, đưa tay gầy một cái, mấy cái bảo an liền bị hắn đẩy sang một bên. Tên kia người nước ngoài đứng ở trong sân một mặt phách lối. Phía sau của hắn còn theo một cái quay chụp nhân viên. Hoa Quốc công phu đều là đồ bỏ đi mà thôi, dựa vào là đều là đặc kỹ cùng uy áp ta lần này cũng là đến đánh giả, nghe nói bộ này kịch tên gọi Diệp Vấn, cũng là một bộ cảnh đánh nhau, diễn viên chính là ai? Ta muốn khiêu chiến ngươi, nghe được cái này người nước ngoài tất cả mọi người nhíu mày. Cái này người nước ngoài dáng người khôi ngô xem xét cũng là luyện qua. Đồng dạng quay phim diễn viên hoàn toàn chính xác dựa vào là đặc kỹ cùng uy áp có mấy cái là chân thực công phu. Hiện trường quần chúng vây xem cũng rất tức giận. Dù sao, cái này người nước ngoài tại Hoa Quốc trên địa bàn công nhiên khiêu khích thật quá khinh người. Diệp Thần nhíu mày, lạnh lùng nói, hắn vừa mới chuẩn bị ra mặt lại bị Trương Tín đạo diễn gọi lại. Diệp tiên sinh, ngươi không thể cùng hắn đánh. Diệp Thần nhíu mày, vì sao không thể, Trương Tín cười khổ nói. Người này gọi James, là M Quốc một cái võng hồng, hắn cũng là dựa vào tìm minh tinh điện ảnh đánh giả nổi tiếng, đảo quốc Hàn Quốc không ít võ đạo cao thủ đều ăn hắn thua thiệt, ngươi cùng hắn đánh nếu như thua khẳng định sẽ nhân khí giảm lớn, dạng này chúng ta điện ảnh còn không có đập liền xong rồi. Tựa hồ thấy được Diệp Thần, cái kia James chỉ Diệp Thần đạo. Uy, ngươi là nhân vật chính đi, xuống tới cùng ta đánh một trận chiến, không đánh cũng được, chỉ cần ngươi thừa nhận Hoa Quốc công phu là đồ bỏ đi. Nhìn đến James lớn lối như thế, hiện trường quần chúng vây xem đều nổi giận. Người ta là diễn viên, cũng không phải tán thủ ngươi cùng người ta đánh có xấu hổ hay không? Có bản lĩnh ngươi khiêu chiến Hoa Quốc tán thủ cao thủ đi, diễn xuất vốn chính là giả. Diệp Thần, thật tốt xuất thủ giáo huấn một chút gia hỏa này đi cho chúng ta nhẹ nhõm. Quảng cáo, Trương Tín nói ra, Diệp Thần, ngàn vạn không thể mắc lừa, nhất định muốn nhẫn, ta đã báo cảnh sát lập tức tới ngay. James còn đang gây hấn với. Hoa Quốc trên TV công phu tất cả đều là giả, các ngươi Hoa Quốc công phu tất cả đều là đặc kỹ quá đồ bỏ đi. Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo, Trương Đạo chúng ta đập cái này điện ảnh mục đích là cái gì? Cũng là phát dương Hoa Quốc võ thuật, người ta đều đánh tới cửa rồi, chúng ta còn ở nơi này làm rùa đen rút đầu có phải hay không quá đồ bỏ đi rồi? Thế nhưng là, Trương Tín một chút không có giữ chặt Diệp Thần thân thể nhảy lên, đã đứng ở dêm trước mặt. Đáng chết, Trương Tín sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn biết video hiện tại ngay tại trực tiếp nếu như Diệp Thần thua, như vậy của hắn nhân khí triệt để xong. Dêm thế nhưng là M Quốc tán thủ vô địch, Diệp Thần tuy nhiên đập qua cảnh đánh nhau, bất quá đó cũng là đặc hiệu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên ngu ngốc này, làm sao xúc động như vậy? Diệp Thần nhìn lấy Dêm nói ra, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận, ta muốn để ngươi biết Hoa Quốc công phu không thể nhục. Nghe được Diệp Thần, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Thần tốt, Diệp Thần, cho hắn biết chúng ta Hoa Quốc công phu lợi hại. Để cái này ngoại quốc lão biết tại chúng ta Hoa Quốc dương oai xuống tràng. Quần chúng vây xem đều tại cho Diệp Thần cố lên, Diệp Thiến nhìn đến Diệp Thần lại muốn xuất thủ trong mắt cũng mang theo vài phần lo nghĩ. Dù sao, James nàng cũng đã được nghe nói, mặc dù là cái võng hồng, nhưng là người ta là thật có thực lực. Những năm này liên chiến các nơi trên thế giới, không một lần bại. Diệp Thần nếu như thắng chuyện gì cũng dễ nói, một khi nếu bị thua. Không chỉ là Diệp Thần, cũng là Hoa Quốc công phu đều lại nhận thế giới nghi vấn. Cách chương.